kinh người nhất lại không phải tu sĩ trúc cơ đại viên mãn kia, mà là một trung niên trúc cơ hậu kỳ. Người này mặt dài, có râu, sắc diện lạnh lùng, trong tay cầm một cây nhang. Cây nhang không gió mà tự cháy, làn khói phiêu tán, tạo thành một cỗ khí tức khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, khiến toàn thân hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Tựa hồ mỗi một tấc huyết nhục đều đang gào thét nói cho hắn biết cây nhang kia cực kỳ nguy hiểm. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần có cảm giác này, mà luôn cả những người xung quanh, sắc mặt cũng đều nhào nhào đại biến. Người này là Dương Hồng Vũ, đây là trọng bảo như lời Tống Quân Uyển đã nói sao? Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này cứ như là bị cây nhang thần bí kia kích thích, 4-5 người chung quanh cũng đều từ trong người trong túi chữ vật đồng loạt lấy ra pháp bảo. Mặc dù không giống nhau nhưng đầu dạng đều phát ra khí tức nguy cơ sinh tử, đều khiến cho tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động. Bạch Tiểu Thuần thoáng sững sờ, dù tu vi hắn không tầm thường có thể đụng chết một trúc cơ hậu kỳ, nhưng phải đối mặt cùng lúc với 3 người có cả trúc cơ đại viên mãn, còn có cả bảo vật đáng sợ. Tâm can hắn không khỏi run lên, cảm thấy những tu sĩ trúc cơ thế hệ trước của Huyết Khê Tông thực sự quá hung ác. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu rõ, đã có thể được Huyết Mai và Tống Quân Huyền tuyển chọn làm hộ pháp. Những trúc cơ tu sĩ này nhất định đều là người nổi bật, nếu không là thiên kiêu đương đại thì cũng là thiên kiêu thế hệ trước. Nhất là Tiếu Thanh, như Tống Quân Huyền có nhắc qua, chính là một người đáng sợ, vốn được nhiều người suy đoán là có thể tùy thời đột phá mà bước vào kết đan, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không chịu đột phá. Về phần bảo vật, xét bản tính cướp đoạt của Huyết Khê Tông hiển nhiên sẽ nhiều hơn không ít so với đệ tử các tông môn khác. Thấy nguy hiểm trước mắt, da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, nhưng không biết, à nhưng cũng không thể để bị mất mặt, nên sau khi lùi lại, hắn cười lạnh mở miệng. Dạ mỗ không có thời gian chơi đùa cùng các ngươi, chỉ muốn khuyên bảo chư vị chớ có chọc đến ta. Hắn thần sắc ngạo mạn âm lãnh, trong lòng tự thấy những lời này của mình thật là bá đạo. Thân ảnh hắn khẽ nhoáng lên, bạo phát ra tốc độ, hóa thành một đạo cầu vồng đột nhiên bay đi. Ngay khi hắn vừa rời đi, 3 người lại vận dụng huyết kiếm xoắn nhau tranh đoạt. Tuy là Bạch Tiểu Thuần đã tránh đi, nhưng làn khói từ cây nhang vẫn quanh quẩn, bạo phát ra một cỗ kinh khủng chấn động. Thoáng cảm thụ qua chấn động này, Bạch Tiểu Thuần càng tăng tốc nhanh hơn. Theo hắn rời đi, chung quanh cái chìa khóa đầu tiên này, song phương liền triển khai chém giết. Dù là đã có người lấy được chìa khóa thì kịch đấu sinh tử vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, cũng không phải toàn bộ mọi người đều ra tay. Một số người vẫn còn chút chần chờ không tham dự, thậm chí là một số người còn không chạy đến chỗ này mà lại tản ra. Hiển nhiên là họ cùng suy nghĩ như Bạch Tiểu Thuần, nhận thức rõ chìa khóa thứ nhất chính là cái nguy hiểm nhất. Bạch Tiểu Thuần bay ra xa, khi quay đầu nhìn lại thì thấy những người kia tranh đoạt vô cùng khốc liệt. Những người này phần lớn đều là trúc cơ hậu kỳ, nay lại liên quan đến chuyện sinh tử cho nên ra tay thẳng thừng không hề giữ lại, thậm chí đến pháp bảo hộ mạng cũng lôi ra. Thanh âm nổ vang kinh thiên động địa, chấn động khuếch tán, cơ hồ đã tiếp cận sát đến lực lượng kết đan, khiến Bạch Tiểu Thuần cũng phải hãi hùng khiếp vía. Coi như là ta có bất tử kim cương, đơn đả độc đấu thì còn được, chứ nhiều người như thế này vây đánh một mình ta, cái mạng nhỏ này nhất định là giữ không nổi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi càng bay nhanh hơn, suy nghĩ hại trong lòng hắn có chút cảm khái. Vừa rồi chiếc chìa khóa xuất hiện vừa vặn ở trước mặt mình, có lẽ chỉ là trùng hợp. Bây giờ nếu hắn bay ra xa hơn, có lẽ sẽ không sao. Về phần phải tranh đoạt chìa khóa, Bạch Tiểu Thuần định đợi cho đến chiếc chìa khóa thứ tư, thứ năm xuất hiện, lúc đó hắn sẽ tham gia tranh đoạt một chìa. Nghĩ đến đây, hắn thấy đã cảm ổn thỏa lắm. Lúc này, hắn đã bay được hơn nửa canh giờ tránh đi rất xa, giờ muốn tìm một chỗ an ổn để nghỉ ngơi. Ta lúc này đã tránh đi khá xa, có lẽ không sao. Mấy cái chìa khóa đầu, ai muốn thì cứ lấy, chứ ta không cần. Bạch Tiểu Thuần tự cho mình là rất sáng suốt. Ngay lúc này, canh giờ thứ hai đã tới. Hầu như ngay khi canh giờ thứ hai bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở to mắt phát ra tiếng thét kinh hãi. Hắn ngây ngốc nhìn một điểm đỏ xuất hiện ngay trước mặt mình, ngay ở trong tầm tay. Chỉ trong mấy hơi thở, điểm đỏ trực tiếp bạo phát ra hồng mang chói mắt, tạo thành một cột sáng đỏ chói xông thẳng lên trời, khiến toàn bộ huyết sắc hoang mạc đều có thể nhìn rõ ràng rành mạch. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quỷ dị, không khỏi nhớ tới sự tình ở trong vô tận huyết giới.

Hắn không thở ra mà tiếp tục hít vào đầy quỷ dị, ngược lại tiếp tục lõm vào thêm nữa, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, rút ngắn khoảng cách với Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy Dương Hồng Vũ một mình đuổi theo, trong mắt càng có thêm tơ máu. Nghĩ ta dễ ăn hiếp thật sao? Bạch Tiểu Thần gầm lên không chạy nữa mà chuyển hướng vòng lại đối mặt Dương Hồng Vũ. Tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thần đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Hồng Vũ, tay phải giơ lên một quyền hạ xuống. Dương Hồng Vũ cũng vung tay phải, cây hương cháy rực tỏa khói ào ạt, bay tới Bạch Tiểu Thần. Ngươi không phải là muốn dụ một mình ta đuổi theo sao? Dương Mỗ cho người cơ hội này. Dương Hồng Vũ cười lạnh, làn khói nhang bay tới xoắn giết, làm ra đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Mắt hắn đỏ rực, không hề né tránh, mặc kệ làn khói bay tới, nắm đấm vẫn toàn lực xuất ra. Một tiếng nổ rung trời, một quyền này ngưng tụ tất cả sức mạnh của bất tử kim cương quyển, tầng thứ hai của Bạch Tiểu Thuần. Thất tôn man quỷ chi lực, lực lượng cực mạnh đủ để rung chuyển cả một ngọn núi. Một quyền đánh xuống làm bốn phía vang lên tiếng gió rít. Lực đạo quá mạnh tạo nên những trận cuồng phong quét ngang. Nhìn từ xa mới thấy một màn này cực kỳ kinh khủng. Khi Bạch Tiểu Thuần xuất quyền, khí tức sau lưng hắn huyễn hóa ra một cái hư ảnh rất to. Một hình man quỷ cực lớn, mạnh mẽ hơn cả man quỷ bình thường rất nhiều. Giống như một man quỷ chi vương gào lên cùng Bạch Tiểu Thuần tung quyền. Làn khói xung quanh nó như muốn gãy ra. Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh. Một tiếng nổ vang, sóng trùng kích tỏa ra chung quanh. Dương Hồng Vũ chấn động toàn thân, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người bị bức lùi lại, trong mắt đầy kiêng kỵ. Hắn dám một mình đuổi theo giết Dạ Táng, đương nhiên vì nghĩ đến đã biết được chiến lực của Dạ Táng, nhưng bây giờ mới hay, Dạ Táng này cường hãn hơn hắn tưởng nhiều. Bạch Tiểu Thần cũng phun máu tươi, cả người như muốn bị xé rách. Làn khói nhang kia mào theo sức mạnh của trọng bảo, làm vỡ đi hình ảnh man quỷ. Bất tử kim cương hộ thân giúp hắn chỉ bị thương mà không bị cắt nát người, nhưng cũng vẫn làm hắn vô cùng đau đớn, cả người giống như bị cắt ra nhiều khúc. Lúc làn khói vỡ vụn, Bạch Tiểu Thần ở không xa không gian bỗng vặn vẹo, một thân ảnh bay ra. Đây là một thiếu niên, tay cầm một cây quạt nhỏ, sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý giơ quạt lên, hướng về Bạch Tiểu Thần quạt một cái. Gió xoáy cuộn lên, tạo thành một cái vòi rồng như kết nối trời với đất, bên dưới xoay tròn mãnh liệt, ào ào cuốn thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Trương Vân Sơn. Con người Bạch Tiểu Thuần co rút lại, hắn hét to, khí thế dâng cao. Man quỷ vương sau lưng lại xuất hiện, sau đó còn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, bảy con man quỷ hiện ra, cũng ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức kinh khủng điên cuồng sinh sôi. Dù chưa thể tụ ra nổi thiên yêu thân, nhưng cũng đủ để hóa ra một cái tay. Đó là một cánh tay màu trắng, không phải quỷ chảo, mà là của thiên yêu thú. Cánh tay này tái nhợt, bên ngoài có ít vảy, xương gồ lên dữ tợn, vừa xuất hiện đã tát thẳng vào thiếu niên kia. Nó chạm mạnh với vòi rồng, tiếng nổ vang chấn động khắp nơi, vòi rồng tan vỡ, thiên yêu thủ chỉ còn mơ hồ, nhưng vẫn còn tiếp tục tát tới. Bốp một tiếng, thiếu niên miệng tràn máu tươi, lùi nhanh ra phía sau. Thiên yêu thủ tan đi, ở giữa không trung Bạch Tiểu Thần mặt tái nhợt lại phun ra một ngụm máu. Mắt đỏ ké đầy bướng bỉnh và tàn nhẫn, nhìn Dương Hồng Vũ và Trương Vân Sơn, rồi quay người bay nhanh đi xa. Dương Hồng Vũ lau máu trên khóe miệng, không đuổi theo nữa. Chiến lược của Bạch Tiểu Thuần đã làm hắn phải giật mình, nhất là cái nhìn sau cùng làm hắn có một dự cảm, là Dạ Táng này hình như vẫn còn chưa dùng hết tất cả chiến lược. Có thêm Trương Vân Sơn đánh lén cũng chỉ bước Dạ Táng lộ ra thêm chút chiến lược mà thôi. Người này đến cùng còn bao nhiêu bí mật chứ? Dương Hồng Vũ thở dài, Trương Vân Sơn thì âm trầm nhìn Bạch Tiểu Thuần đi xa. Lúc này mọi người đã đuổi tới, Trương Vân Sơn và Dương Hồng Vũ nhìn nhau, hai người không chần chờ nữa, rồi dẫn đầu mọi người tiếp tục đuổi theo. Bạch Tiểu Thuần mặt mày tái nhợt bay rất nhanh, máu ướt cả quần áo, không ngừng thở dài. Ăn hiếp người ta quá mức, nếu không phải ta sợ lộ thân phận, nhất định sẽ cho cả đám đều trọng thương, chết tiệt. Còn lại hơn 3 canh giờ, phải kết thúc cho nhanh đi chứ. Bạch Tiểu Thuần phát sầu, đã sắp tới canh giờ thứ tư. Lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý, cái chìa khóa thứ tư vừa xuất hiện, hắn sẽ tránh đi ngay. Song vẫn nghe được tiếng hô của đám hộ pháp Tống Quân Uyển. Dạ Táng, đừng hấp thu nó nữa, đưa chìa khóa cho chúng ta. Dạ Táng dừng tay, Tống Khuyết gầm lên. Cái chìa khóa thứ tư lại bay vọt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, giống như trên người Bạch Tiểu Thuần có một lực hút mạnh mẽ, nó không buồn để ý tới suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, cứ ào ào bay tới, hóa thành huyết khí nồng đậm, thúc đẩy Bất Tử Kim Cương Quyển bộc phát. Dạ Táng, người muốn chết! Tống Khuyết giận dữ, mấy tên hộ pháp đồng bạn cũng muốn nổi điên. Bọn họ lỡ hơi do dự, khiến chìa khóa thứ tư cũng bị Bạch Tiểu Thuần hút đi, lập tức đứng ngồi không yên. Vì bọn họ không biết, sau khi Bạch Tiểu Thuần hấp thu chìa khóa, có mang ý nghĩa là cả đội lấy được chìa khóa hay không. Nếu được thì tốt, mà nếu không được, thì vừa nghĩ tới khả năng bị xóa tên, cả đám Tống Khuyết đều căng thẳng, bọn họ không dám đánh cược. Ta cũng đâu có muốn. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt. Hắn vốn chỉ định trốn trong huyết sắc hoang mạc nhìn người ta giết nhau, đợi cái chìa khóa cuối cùng thì mới ra tay, không ngờ bây giờ lại trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Huyết tử thí luyện, vì sự có mặt của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn bị rối loạn cả lên. Lúc ở huyết giới vô tận chỉ có một mình Cổ Liệt chịu đựng, nhưng bây giờ ở trong huyết sắc hoang mạc này, cả Tống Quân Uyển lẫn Huyết Mai cũng đều phải giật mình. Tất cả mọi người đều phải điên cuồng vì một người có tên là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lo lắng, Bất Tử Trường Sinh Công trong người không ngừng vận chuyển, sinh ra thêm một man quỷ nữa. Sức mạnh của bát tôn man quỷ làm cả người hắn kêu lên ken két, khí thế cực cao. Đám Tống Khuyết ai nấy nghiến răng, sẵn sàng nhào tới tham gia đội đuổi giết Bạch Tiểu Thuần. Thấy đám Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần càng sốt ruột, nghĩ ra một ý hét to. Tống Khuyết, sao có người không đi tóm bắt được cái tên giữ chìa khóa đầu tiên? Giết hắn đi mà lấy chìa khóa, mấy chìa khóa còn lại ta đã nuốt cả rồi. Để mấy người Huyết Mai không ai có thể vào được huyết sắc cổ lộ. Chúng ta hãy chia hai đường. Các người đuổi giết, bọn chúng chắc chắn sẽ chống cự. Để ta ở đây tiếp tục nuốt chìa khóa. Nếu cướp được thì để ta nuốt luôn. Nếu không cướp được, ta sẽ để lại hai cái cuối, để bọn chúng nhất định bị loại. Đây là kế hoạch của ta, hắc hắc. Như vậy chúng ta sẽ luôn ở vào thế bất bại. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng thấy mình có lý. Đám người Tống Khuyết giật mình, ánh mắt lóe sáng. Những hộ pháp của Huyết Mai thì biến sắc, nhất là người đoạt được chìa khóa đầu tiên mặt trắng bệch. Dạ Táng, người muốn chết! Trên bầu trời, Huyết Mai đang đấu pháp với Tống Quân Uyển hít sâu gầm lên. Tống Quân Uyển thì cười rộ. Làm theo lời của Dạ Táng đi. Tống Quân Uyển tăng thêm lực công kích, khiến Huyết Mai phải liên tiếp lùi ra sau, không thể đi ngăn cản, cũng không nghĩ ra được cách phá vỡ mưu kế của Bạch Tiểu Thuần. Đám Tống Khuyết không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần nữa mà nhào tới người lấy được chìa khóa bên kia, đuổi theo đám hộ pháp của Huyết Mai, cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Những tiếng nổ vang không dứt, thần thông thuật pháp bay đầy trời, Bạch Tiểu Thuần lúc này thở phào. May là ta phản ứng nhanh, không thì nguy hiểm rồi. Cái đám này, tu vi không cao hơn ta, nhưng lại toàn nắm giữ trọng bảo. Cáo lên cả đám thì làm sao ta đánh nổi. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lùi lại, chung quanh không còn ai. Nhưng con mắt hắn co rút lại, không chút do dự triển khai hám sơn tràng, tụ sức mạnh vào, rồi bùng mạnh người vọt ra. Ngay lúc hắn lao ra, thì chỗ hắn vừa rời đi, xuất hiện một ngón tay màu máu ấn tới. Tuy đánh hụt, nhưng nhìn thấy rõ là một làn kiếm khí dài cả chục trượng, rít mạnh quét qua. Một tiếng kêu khẽ, từ trong hư vô, một lão già đi ra. Lão già mặc trường bào màu tím, quay người nhìn theo Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vã mồ hôi. Giờ phút này, chớp mắt vừa rồi thực là nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào chỗ xuất hiện ngón tay của lão già. Nếu hắn tránh không kịp thì đã bị đánh trúng ngay ở mi tâm. Tiếu Thanh, Bạch Tiểu Thuần hít sâu, mặt đầy cảnh giác. Lão già này chính là người mạnh nhất trong những hộ pháp theo lời Tống Quân Uyển, có khả năng đột phá lên kim đan bất cứ lúc nào. Lão phù bế quan nhiều năm, lúc xuất quan nghe được không ít tin đồn có quan hệ đến ngươi. Tiếu Thanh mỉm cười nhẹ nhàng nói, lão tuy là tu sĩ trúc cơ, nhưng nếu kết đan thì sẽ là thái thượng trưởng lão. Lão quét mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một vòng. Bạch Tiểu Thuần càng thêm cảnh giác. Mắt của lão già này sắc như kiếm vậy. Linh hải trong người lão chỉ còn thiếu chút xíu nữa là sẽ kết tinh hoàn toàn. Nếu ta làm hết sức thì cũng sẽ đấu được một phen. Nhưng lúc này ta vẫn chưa phải đối thủ của lão. Bạch Tiểu Thuần không hề chần chờ, lùi mạnh ra phía sau bỏ chạy. Gia Táng sư đệ, cần gì phải đi nhanh vậy? Tiêu Thanh mỉm cười bước tới một bước, tốc độ cực nhanh, không thua gì tốc độ của Bạch Tiểu Thuần. Tay áo hất lên, một làn kiếm khí màu máu xuất hiện, chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Người đừng nói nhảm, ta không đi, chẳng lẽ đứng chờ người tới giết sao? Người tu luyện tới mức hư não rồi à? Bạch Tiểu Thuần mở miệng lắc người né tránh huyết kiếm vọt nhanh. Nụ cười trên mặt của Tiếu Thanh cứng đờ. Cả đời lão đấu pháp với người ta, chưa bao giờ bị ai nói mình như thế. Mặt hắn sầm xuống, hử lạnh một tiếng. Miệng lưỡi bén nhọn, để lão phu tóm được ngươi, kéo lưỡi ngươi ra xem ngươi còn nói được nữa không. Tiếu Thanh cười lạnh, cất bước đuổi theo, tay phải bấm pháp quyết chỉ một cái, một làn huyết khí ngưng tụ chém thẳng vào Bạch Tiểu Thần. Lão giả ngươi đúng là tu tới hư não thật rồi, không còn lưỡi, miệng không thể nói, nhưng còn thần niệm mà. Bạch Tiểu Thần lo lắng tính toán thời gian, nhanh chóng chạy vội. Hai người một chạy một đuổi, trên đường Tiếu Thanh nhiều lần ra tay, có mấy lần đã chạm được tới Bạch Tiểu Thần, nhưng lực phòng hộ cơ thể Bạch Tiểu Thần quá mạnh mẽ, làm cho Tiếu Thanh cũng phải kinh hãi. Với chiến lực của lão hiện giờ, đủ để quét ngang trúc cơ tu sĩ, nhưng Bạch Tiểu Thần này chẳng những tốc độ không giảm, da còn quá dày, càng là chạy thì tốc độ càng nhanh, linh lực trong người giống như dùng hoài không hết, làm lão vô cùng bất ngờ. Phàm đạo trúc cơ trung kỳ, sao lại mạnh tới như thế? Mắt của Bạch Tiểu Thần lóe lên, chiến lực của Bạch Tiểu Thần biểu hiện ở trong huyết sắc hoang mạc đã làm không ít người chấn động. Điều quỷ dị nhất chính là huyết sắc chìa khóa hình như đều di động hướng về phía hắn. Nếu chỉ có một chuyện khó hiểu thì có thể suy nghĩ hướng giải thích, nghĩ hoài nhất định cũng sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng nếu có quá nhiều điều khó hiểu thì sẽ có nhiều hướng giải thích khác nhau, nên rất dễ bị nghĩ sai hướng. Tiếu Thành nhào mắt tiếp tục truy kích. Bạch Tiểu Thần thầm kêu đau khổ, trong lòng phẫn hận. Tiếu Thanh này cứ như giỏi ở trong xương, đuổi theo mãi. Hắn đã nhiều lần kéo giãn được khoảng cách, nhưng sau đó đều bị bắt kịp. Bạch Tiểu Thần thở hồng hộc, nếu không phải là hắn có thiên đạo trúc cơ, thì nãy giờ chạy với tốc độ cực hạn này e là đã sớm ngòm cụ tỏi chịu không nổi. Đợi ta thân thể đại thành, nhất định sẽ để cho lão già này biết thế nào là lợi hại. Bạch Tiểu Thần nghiến răng, trong lòng vô cùng chờ mong. Năm canh giờ đầu tiên kết thúc, nếu bây giờ được nuốt thêm một cái chìa khóa nữa, sẽ làm sức mạnh man quỷ tăng thêm thì tốt biết bao. Thời gian trôi qua, 4 canh giờ đầu tiên chậm rãi trôi mất, canh giờ thứ 5 đã tới. Một điểm sáng màu xám từ từ xuất hiện ngay trước mi tâm của Bạch Tiểu Thần, cách mi tâm của hắn không đến 3 tấc. Vì hắn đang chạy lên cho nên điểm đỏ kia liền chạm ngay vào mi tâm rồi chui vào người hắn. Một làn sáng đỏ lóe lên nhanh chóng trên người hắn, Bất Tử Kim Cương Quyển tầng 2 tăng tốc vận chuyển. Man quỷ thứ 9 nhanh chóng ngưng tụ ra, mắt của Tiếu Thanh co rút lại, cảm nhận được khí thế của Bạch Tiểu Thuần đang tăng lên. Chuyện cổ quái trong người hắn không ít, vừa hấp thu thêm một cái chìa khóa, có lẽ đã đủ đánh một trận với ta. Tiếu Thanh vọt tới, Bạch Tiểu Thuần đột ngột quay đầu nhìn lão, cái nhìn đầy chiến ý giạt rào, sức mạnh ở trong người bộc phát. Lão già Tiếu Thanh, dám đấu với giả táng ta một trận không? Bạch Tiểu Thuần hất tay chỉ Tiếu Thanh một cái như xuống hạ chiến thư. Người rốt cuộc đã có lòng tin giao thủ với ta. Tốt, lão phù cho người cơ hội. Tiếu Thanh dừng lại, tu vi tản ra. Tiếu Thanh, ta đến đây. Bạch Tiểu Thuần giống to, mất đầy chiến ý, nhưng cả người lại lùi nhanh ra sau, tốc độ còn nhanh hơn hẳn lần trước. Tiếu Thanh sững người, trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, miệng thì gào lên đầy chiến ý, nhưng chân thì lại chạy càng ngày càng xa. Lão ngây ra, rồi gầm lên giận dữ. Vô sỉ! Mắt lão đầy lửa giận vọt nhanh tới, nhưng một khoảnh khắc sững người vừa rồi đã giúp Bạch Tiểu Thuần chạy đi khá xa. Thấy Tiêu Thành đuổi theo, Bạch Tiểu Thuần càng chạy như điên. Ta cũng muốn đánh mà, nhưng lại không biết đánh. Chờ thêm đi, đợi canh giờ thứ 6 tới. Cửu tôn man quỷ của ta đầy đủ, sẽ chỉnh lão giả ngươi một trận. Bạch Tiểu Thuần không hề cảm thấy mình vô sỉ, mà còn cảm thấy chiến lược của mình thực là tuyệt hảo. Ngay cả lòng tin đấu với lão phu một trận cũng không có. Gia táng, người còn tư cách gì? Ta đại diện tông môn xử lý ngươi. Tiếu Thanh giận dữ, trước bị Bạch Tiểu Thần mỉa mai, sau lại bị lừa, khiêu chiến rồi bỏ chạy. Sát ý trong lòng Tiếu Thanh tăng lên, lão vẫn hết sức để đuổi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng tăng, sức mạnh cơ thể gia tăng, khiến hắn chạy càng lẹ. Năm canh giờ từ từ trôi qua, đã tới canh giờ thứ 6. Chìa khóa thứ 6 lại xuất hiện cách mi tâm Bạch Tiểu Thuần chỉ có một tấc, nên vèo một cái chìa khóa đã chui vào trong người hắn. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần lại vang ra những âm thanh mãnh liệt, cả người run rẩy, Bất Tử Kim Cương Quyển tăng tốc vận chuyển như điên. Sức mạnh lại càng thêm sinh sôi, Bạch Tiểu Thuần không thể di chuyển tiếp nữa, hắn phải dừng lại. Khuôn mặt dữ tợn, cả người vang lên những tiếng nổ mạnh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Bát tôn man quỷ sau lưng càng thêm rõ ràng, đồng thời xuất hiện cả man quỷ thứ 9. Man quỷ thứ 9 vừa xuất hiện khiến tất cả người Bạch Tiểu Thuần bốc ra khí huyết ngút trời. Hống! Mặt của Bạch Tiểu Thuần tím xanh, chỉ trong mấy canh giờ sức mạnh trong người hắn điên cuồng tăng lên, hắn gào thét, 9 man quỷ sau lưng cũng gào lên. Kiểu tôn man quỷ và ý chí của Bạch Tiểu Thuần bỗng chốc chồng động lên nhau, tạo thành một cơ thể cực kỳ khổng lồ. Thân hình này toàn thân màu trắng gồ lên những cây gai xương dữ tợn, những móng tay dài sắc lẹm, khí thế như muốn nghiền ép cả trời đất, chỉ là nó lại không có đầu. Thiên yêu thân này chưa có đầu nên chưa hoàn chỉnh, nhưng khí thế mà nó phát ra thì đã cường hãn kinh người. Ngay khi thiên yêu thân hình thành, khí huyết trong người Bạch Tiểu Thuần xoáy cuộn lên thành gió lốc, một cái vòi rồng hút ngược hắn xuất hiện giữa trời đất. Triệu Thanh dừng lại, mắt híp chặt, sắc mặt nghiêm trọng. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Tiểu Thanh, chiến với ta. Cả người Bạch Tiểu Thuần căng đầy, nằm cái chìa khóa tạo nên huyết khí quá đậm đặc, làm hắn cảm thấy nếu không phát tiết ra, thì cả người sẽ nổ tung. Hắn bước tới một bước, một tiếng nổ vang, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Thanh và mạnh vào Tiểu Thanh một cái.